Ngạo Thế Tuyệt Trần, chương 7, đây là người gọi là đạo sư. Góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn đường của Lý lão sư, đi vào một tòa đại điện có thể nói là trang nghiêm xa hoa. Nhìn nơi này long trọng như thế, trong lòng nàng không khỏi nghiêm nghị. Ngũ đại gia tộc, tựa hồ thế lực của nó thật sự đã bao trùm khắp toàn bộ thương khung đại lục. Đãi ngộ tại học viện này thật đúng là rất tốt. Lăng tiểu thư, người tự đi vào nhé. Tính tình của Lục đạo sư không được tốt lắm. Lý lão sư nghĩ đến mà có chút run sợ. Khóe miệng co rút, ông vẫn không quên lần trước ông mang theo Kỳ tiểu thư tới. Lục đạo sư thiếu chút nữa là lấy cái mạng nhỏ của ông. Khẽ nhíu mi, Lục đạo sư, xem ra địa vị không thấp. Khẽ nhăn trán, Lý lão sư lui ra ngoài. Xoay người, nhìn thấy ngay giữa đại điện, chính là một pho tượng kỳ lân hùng vĩ. Ánh mặt trời không hoàn toàn chiếu sáng hết toàn bộ đại điện trang nghiêm. Một người đứng, cũng chỉ thấy trong phạm vi 5 thước, sắc mặt Lăng Tuyệt Trần không chút thay đổi. Một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch như cũ. Khóe miệng cong lên, lập tức đi tới ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh. Muốn nàng chờ sao? Có thể, nhưng mà, dù phải chờ cũng không thể ủy khuất chính mình. Có thể ngồi, thì tuyệt đối không đứng. Ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên. Một chút ánh sáng màu tím hiện lên ở đầu ngón tay thon dài dài trắng nõn của nàng. Ngón giữa và ngón cái tay trái búng nhẹ, ngọn nến ở bốn phía đại điện lập tức sáng lên, màu đen và màu vàng kết hợp với nhau, nhìn thật đẹp mắt, khiến cho tâm tình nàng tốt lên không ít. Bất quá, ánh sáng tại đây vẫn mờ dù đã giữa trưa, nơi này quả thật là rất lạnh lẽo. Đang nhàn nhã ngồi trên ghế thì đột nhiên, một cỗ huyền khí đánh úp về phía nàng, mắt lạnh hiện lên một tia hứng thú. Nâng tay lên, ống tay áo khẽ xoay tròn, trong lòng bàn tay dùng lực bắn ra ngoài, nhất thời đem cổ lực lượng kia đẩy trở về chỗ cũ. Huyền khí đánh quay ra ngoài, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Cái này đủ để chứng minh, xung quanh đây có người mới tới, chỉ là thử sức mà thôi. Tu vi của người vừa mới phát công, không phải là cao bình thường, có lẽ, dưới sự chỉ dẫn của người này. Tu vi của nàng cũng sẽ tăng lên không ít. Ha ha ha, nha đầu này, thật có cá tính. Ngoài cửa vang lên một giọng nói già nua. Ngay sau đó, một bóng người mặc áo đen, giống như gió, chỉ trong chớp mắt, đã ngồi xuống vị trí phía trên. Lúc này, Lăng Tuyệt Trần mới nhìn về phía người mới đến. Nói là ngồi xuống, đã là nói giảm, chỉ thấy một lão già khoảng 50 tuổi, một đầu tóc bạc hỗn loạn. Tựa như đã lâu không có chải chuốt, bàn tay to đầy vết chai, không ngừng vuốt chòm râu hoa râm, hai mắt tràn đầy hứng thú nhìn nàng chằm chằm. Thế nhưng, vốn là cuộc gặp mặt thực nghiêm túc, lão giả lại nửa ngồi nửa nằm trên ghế, trong lực dồn xuống mũi chân, không ngừng gia tăng. Ngươi là đại a đầu của Lăng gia sao? Lão giả thử hỏi, nhìn vẻ mặt nữ tử này, trong lòng ông có một chút tò mò. Bao nhiêu người thấy ông đều khúm núm, thế nhưng nữ tử trước mặt này lại không buồn không vui. Phảng phất như không quan hệ tới nàng, lúc này Lăng Tuyệt Trần mới gật đầu. Ngươi là ai, chắc không là Lục đạo sư kia chứ? Bộ dáng không đứng đắn thế này, nàng thật là có chút hoài nghi. Lão già kiêu ngạo vỗ ngực chính mình, ta là Lục đạo sư. Quả nhiên, đây có thể xem là lão ngoan đồng. Lăng Tuyệt Trần, Lăng Tuyệt Trần thanh âm lạnh lùng, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần có thể tăng năng lực của mình, nàng đều không sao cả. Hả, hiển nhiên, Lục đạo sư còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Tên của ta, Lăng Tuyệt Trần nhíu mi, ông tựa hồ, không giống như trong tưởng tượng của nàng. Nói như vậy, người đức cao vọng trọng, năng lực cao cường, không phải đều là người có vẻ uy nghiêm sao? Người trước mắt, vượt quá tưởng tượng của nàng. Lục đạo sư không khỏi trà sát cánh tay, hơi dùng mình một cái, nhỏ giọng thầm thì, giống hết tên tiểu tử Bắc Thần kia, lạnh y như nhau, không thành hôn, thật đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí lạnh xuống vài phần, đôi mắt mang theo nguy hiểm, thẳng tắp quét về phía Lục đạo sư âm thầm nói nhỏ. Không không không, không có gì, ha ha. Lục đạo sư liên tục xua tay lắc đầu. Thầm giễu cợt, ông lại bị một kẻ hậu sinh uy hiếp. Lúc trước đã có một người, ngày hôm nay lại thêm một kẻ. Thực không hiểu, bang lão nhân kia quyết định là đúng hay sai. Chẳng lẽ, hai người bọn họ trời sinh để đả kích ông? Lăng Tuyệt Trần không nói. Chỉ cúi mắt, cứ như tiểu bạch trong lòng nàng. Chính là thứ hấp dẫn tầm mắt nàng nhất. Nghe nói, ngươi có thể thủy, hỏa, băng tam tu, đúng không? Nháy mắt, tội nghiệp nhìn Lăng Tuyệt Trần. Chờ câu trả lời khẳng định của nàng. Lăng Tuyệt Trần gật đầu. Thanh âm bình thản truyền đến. Có vấn đề gì sao? Tin tưởng việc này ông ta đã sớm biết rồi. Quả nhiên, lục đạo sư mượn sức gật đầu. Chỉ biết nàng và tên kia đều là tới chỗ này đã kích lão nhân ra ông. Lúc sau liền nghiêm túc ngẩng đầu. Vung tay lên, bên cạnh Lăng Tuyệt Trần nhất thời xuất hiện một quyển sách bằng da trâu. Ngũ hành Lăng Thiên Tuyệt, khẽ lườm một cái, đây chính là cái gọi là bí tịch võ công sao chủ nhân. Đây là sơ cấp tu vi, thuộc tính ngũ hành mọi người có thể học, bởi vì lúc trước người ở Lăng gia không được sủng ái. Mới có thể chậm trễ tu luyện, quyển sách này đối với người mới tu luyện có thể trợ giúp rất lớn, tiếng nói của tiểu bạch thông qua thần thức của nàng truyền đến. Quả thật, nếu có quyển sách này, nàng không cần mù quáng tu luyện, với một người đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả như nàng mà nói. Chính là một quyển chỉ dẫn. Đúng, ngũ hành Lăng Thiên Tuyệt. Đây là sơ cấp, chờ ngươi luyện xong, ta lại cho ngươi bản trung cấp. Lục đạo sư nghiêm túc gật đầu. Đừng nhìn ông bình thường không chút nào đứng đắn. Trước chính sự, ông tuyệt đối không hàm hồ. Cất quyển sách vào trong ngực. Đứng lên phủi phủi vạt áo. Không có việc gì thì ta đi đây. Xoay người liền rời đi. Lục đạo sư thất bại gãi gãi đầu. Người này. Sao lại giống nhau thế? Lấy được điều có lời cho bản thân xong là bỏ đi. Thân hình chợt lóe, liền đứng trước mặt Lăng Tuyệt Trần, chặn đường nàng rời đi. Đầu gần sát, vừa ngửi ngửi hương thơm trên người nàng, vừa chia tay ra, nhìn Lăng Tuyệt Trần, bộ dáng rất giống ngươi không cho. Ta sẽ không cho ngươi đi. Cái gì? Lăng Tuyệt Trần nhìn tay ông, hiện đầy vết chai, chắc là hàng ngày tập võ gây ra. Ta biết trong người ngươi có vật tốt, cho ta một lọ, không, cho ta hai viên là được rồi. Bộ dáng của lục đạo sư hoàn toàn ngang ngược bông đùa. Lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra. Cái này sao, đây là do nàng không có việc gì liền luyện chế lung tung. Nhưng thế giới này không phải không lưu hành việc chế thuốc. Còn khinh thường luyện dược sư à, hai mắt lục đạo sư sáng lên. Vội vàng đoạt lấy cất vào ngực. Gắt gao ôm chặt, tựa như sợ nàng lại đoạt lại. Ha ha, ngươi không hiểu đâu, vô luận cái thế giới nào cũng đều như vậy. Vật hiếm có mới quý. Tuy rằng người nơi này khinh thường luyện dược sư, nhưng càng khinh thường, lại càng không có người luyện, tự nhiên cũng thành vật phẩm hiếm có. Thuốc có thể trợ giúp bản thân tăng tu vi, không cần vất vả vài năm, thậm chí mười mấy năm đau khổ tu luyện, còn chưa biết có hiệu quả. Có thuốc tu luyện cấp tốc này, ai không mơ ước, chỉ là ngại mặt mũi giấu ở đáy lòng mà thôi. Ai không vụng trộm tìm cho mình một viên. Đợi một chút, lục đạo sư đột nhiên linh quang chợt lóe, lôi kéo Lăng Tuyệt Trần đang bước ra ngoài. Nếu không, ngươi dạy ta chế thuốc, được không? Dừng bước lại, như gặp kẻ ngốc nhìn ông. Lão gia hỏa này, không phải già rồi hồ đồ chứ? Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Lục đạo sư quay đầu, nhìn thẳng Lăng Tuyệt Trần đang nhìn hắn, một tay sờ sờ mặt mình. Chẳng lẽ, bản thân lớn tuổi, sức quyến rũ cư nhiên vẫn còn. Đây là cái gọi là già vẫn phát xuân sao? Một tay đỡ trán, trời ạ, chế thuốc và tu vi giống nhau. Cũng không phải một hai ngày liền học cấp tốc. Nhớ ngày đó, nàng phải mất không ít công lực đâu. Đảo mắt, lại chỉ nhìn thấy ánh mắt rơi lệ ướt át của ông. Nàng hoàn toàn bị ông đánh bại, đem một quyển thuật chế thuốc sơ cấp giao cho ông. Luyện thật tốt đi, quay về rồi xem tốt nhất. Trần Trần, ngươi thật tốt, ông một quyển thuật chế thuốc như bảo bối đặc biệt. Lục đạo sư hoàn toàn liền quên Lăng Tuyệt Trần còn đứng đó. Lập tức liền lật xem, khóe miệng Lăng Tuyệt Trần run rẩy. đây là người gọi là lục đạo sư. Cũng không cần kích thích người như thế chứ. Nhìn vào lục đạo sư đang say mê, lắc đầu, ngay cả nàng xoay người rời đi cũng không biết, thực nên nói ông hiếu học, hay là, thích chế thuốc trẻ không học, đều đã lớn tuổi, còn học cái này, chủ nhân, ông ấy đã sắp 105 tuổi rồi, tiếng nói của tiểu bạch từ thần thức của nàng lại truyền đến. Dừng bước lại, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, 105 tuổi, thật đúng là không nhìn ra chủ nhân. Một người luyện đến tu vi nhất định, sẽ theo cấp bậc tu vi của hắn mà trở nên trẻ tuổi, thanh âm tiểu bạch khinh bỉ. Ngay sau đó ánh mắt lại lười biếng khép lại, tiếp tục bổ sung giấc ngủ. Có chuyện tốt như vậy, dung nhan không già, một tay sờ sờ mặt mình, nghi ngờ rời khỏi, lại nói, nữ tử nào không thích xinh đẹp, ai không muốn trở nên xinh đẹp một chút, mặc dù nàng cũng đã rất tuyệt sắc rồi. Tỷ thật tự kỷ gớm, Z cách chương.